ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 835, Lý Dịch khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, bóng tối trong bưu cục nhanh chóng tan đi, ánh đèn vàng yếu ớt lại một lần nữa bật sáng, rõ ràng bưu cục đã trở lại trạng thái âm trầm, u ám như bình thường. Trong trạng thái này, đối với những tín sứ xông xót trong bưu cục, đó lại thuộc về khoảng thời gian an toàn. Từ trong phòng bước ra, Dương Gian nhìn Tô Viễn, có chút lắc đầu, người tối qua hành động vẫn quá mạo hiểm, rõ ràng, những gì Tô Viễn làm không giấu nổi Dương Gian. Trong môi trường này, không ai có thể thật sự yên ổn nghỉ ngơi. Có thể nói, Dương Gian đã ở trong phòng cả đêm. Với đôi mắt quỷ nhãn, Dương Gian không thể không nhìn thấy những gì Tô Viễn làm. Tuy nhiên, Tô Viễn cũng không có ý định che giấu, dù sao đây cũng không phải là điều gì không thể để lộ. Hơn nữa những lệ quỷ đó dạo chơi trên hành lang, không biết khi nào sẽ đột ngột lao vào, điều này không phải là không có khả năng, dù sao linh dị vật cũng rất dễ xảy ra bất ngờ. Hành động của hắn, nói theo một nghĩa nào đó, cũng coi là cách để tránh nguy hiểm tiềm ẩn. Vì vậy, Dương Gian mới nói ra lúc này, chứ không phải ngay đêm qua ngăn cản. Tô Viễn chỉ cười hắc hắc, nơi quái quỷ này tồn tại ít nhất cũng đã 50 năm, vận hành không ngừng nghỉ, ai biết trong thời gian dài như vậy đã xảy ra những chuyện gì. Ta làm vậy chỉ để phòng cho vạn nhất, nếu lệ quỷ thật sự lao vào, khi đó mới hành động thì có thể quá muộn. Trước lời đáp của Tô Viễn, Dương Gian dường như không muốn xoáy sâu vào đề tài này, vì thực ra xoáy sâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn dứt khoát đổi đề tài, tìm xem có thư tín mới không, hoặc tìm tín sứ tầng 3. Không cần tìm, đã thấy rồi, thư tín ở kia. Tô Viễn chỉ vào sân vườn tầng 3, nơi có một hộp thư được đặt. Và trên đó có thư tín cắm vào. Rõ ràng, đó chính là thư tín nhiệm vụ đưa tin. Nhìn thấy cảnh này, Dương Gian có chút chần chừ, vì tình huống này không giống với trước đây. Nhưng bất kể thế nào, vẫn nên lấy phong thư này trước xem sao. Theo tình huống trước đây, khi tín sứ tiếp xúc với thư tín, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận nhiệm vụ đưa tin. Tuy nhiên, vì hai người đã gây náo loạn mà không ít tín sứ tầng 2 cũng lên tầng 3, nhưng họ chưa trải qua quy trình đưa tin bình thường, nên việc này liệu có ảnh hưởng gì đến sau này hay không, không ai biết. Nhưng khi hắn chuẩn bị lấy phong thư, đột nhiên, một giọng nói vang lên, ồ, sao có nhiều gương mặt lạ như vậy, đều từ tầng 2 lên sao? Tại sao lại gấp rút đi đưa tin? Thư tín này cũng không phải dành cho các ngươi, mới từ tầng 2 lên thì có 3 tháng an toàn cơ mà. Sao lại vội vàng tìm cái chết như vậy? Tô Viễn quay đầu, chỉ thấy ở cửa một gian phòng có một người đàn ông ăn mặc áo bông, trông có vẻ lôi thôi. Lúc này, hắn đang cầm điếu thuốc, một tay cầm bật lửa châm. Lửa, tín sứ tầng 3, không sai, rất hân hạnh được biết các vị, ta là Lý Dịch, mong được chiếu cố nhiều. Người đàn ông này có vẻ lễ phép, tự giới thiệu mà không có ý địch. Thực ra, nghiêm khắc mà nói thì giữa những tín sứ không tồn tại xung đột, chỉ là trước đó ở tầng 2 số lượng tín sứ nhiều, lại thêm tính khí của họ nặng nề, lẫn nhau bài xích để giành được gian phòng mà có thể dẫn đến tranh đấu. Nhưng ở tầng 3, vấn đề này không còn tồn tại. Gian phòng ở tầng 3 dường như có thể chứa vô hạn số tín sứ, giải quyết trực tiếp vấn đề chỗ ở, không có xung đột về sinh tồn, tính tình và tính cách của những tín sứ dường như cũng được cải thiện nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Gian tiến tới. Hóa ra trong những phòng khác còn có người, ta còn tưởng tín sứ tầng 3 đều đi đưa tin hết rồi. Người đàn ông tên Lý Dịch cười nhẹ, những người khác phần lớn không có ở bưu cục, ta chỉ là ở ngoài nhàm chán nên đến đây ngồi một chút, không ngờ nghe thấy tiếng động nên mới ra xem. Đến đây ngồi một chút, ở đây có thể ra vào tùy ý như vậy, không cần chờ đến thời gian đưa tin sao? Đó là đặc quyền của tín sứ tầng 3, có thể ra vào bưu cục quỷ bất cứ lúc nào, ngay cả khi không trong thời gian đưa tin cũng có thể đến, chỉ là phần lớn mọi người không muốn ở lại bưu cục, cho nên nơi này trông trống rỗng. Cái gọi là đặc quyền của các ngươi là dùng loại này giấy viết thư sao? Lúc này, Tô Viễn đột nhiên chen vào, hắn lấy ra một tấm giấy cũ màu đen, lắc lư trước mặt những người khác. Ta đã bắt được hai con quỷ từ hành lang tối qua và lục soát được thứ này trên người chúng, đang suy nghĩ xem nó có tác dụng gì. Dương Gian nhìn về phía tờ giấy trong tay Tô Viễn, rồi đưa tay chạm vào, nhưng chỉ vừa chạm vào đã cảm nhận một luồng khí lạnh băng không yên, giống như bị lệ quỷ vuốt ve qua, để lại dấu vết không thể mô tả. Nhưng đối với Lý Dịch, điều quan trọng không phải là tờ giấy trong tay Tô Viễn, mà là lời nói của hắn. Chỉ thấy trên khuôn mặt Lý Dịch hiện rõ vẻ kinh ngạc. Người nói người tối qua đã bắt hai con quỷ trên hành lang. Lời này nghe giống như chuyện viển vông, đối với sự khủng khiếp của bưu cục, e rằng không ai có thể hiểu rõ hơn những tín sứ sống sót trong bưu cục. Khác với ban ngày, bưu cục vào ban đêm còn nguy hiểm hơn. Không ai biết trên hành lang ban đêm có bao nhiêu con quỷ đi qua, dù rằng ban đêm có thể ra ngoài và nhặt được những tấm giấy này, nhưng cần phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Một khi chạm mặt lệ quỷ, đó chính là cửu tử nhất sinh, mà người đàn ông trước mắt này lại có thể tùy tiện bắt hai con quỷ đang dạo chơi trong bưu cục vào ban đêm. Điều này đủ để chứng minh rất nhiều điều. Điều kiện tiên quyết là hắn không nói dối. Lý Dịch đánh giá cẩn thận Tô Viễn, rồi kinh ngạc nhận ra từ đầu đến cuối đối phương vẫn giữ thần sắc bình thản, cho dù hắn nói ra chuyện bắt hai con quỷ, cũng không chút rung động nào, làm người khác cảm giác như hắn chỉ đi chợ mua hai bó cải trắng mà thôi. Người đàn ông này e rằng không phải kẻ tâm thường. Vô thức, trong lòng Lý Dịch liền hiện lên suy nghĩ này. Có thể trở thành tín sứ tầng 3 không phải là kẻ ngu, thậm chí có thể nói rằng đó là những người đã qua sàng lọc tử vong mà còn sống sót. Tự nhiên có thể nhận ra rằng Tô Viễn không hề nói dối. Sau khi nhận ra điều này, trong lòng Lý Dịch nảy sinh một sự kính nể. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra người còn lại không đơn giản. Một đôi mắt tỏa ra hông quang nhàn nhạt, con người thậm chí không giống của người sống. Rõ ràng đó là dấu vết của sự xâm nhập từ lệ quỷ. Mà bị lệ quỷ xâm nhập còn chưa chết, phần lớn khả năng là đã đánh cắp một phần năng lực của lệ quỷ. Lần này lên tầng 3, e rằng có hai nhân vật không tâm thường. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hạ thấp tư thế của mình. Cách chương.